Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, Vương Uy Hiện. Thiên địa tự cảm giác, tự sinh dị tượng, phụ thân, chắc bá bá thật sẽ ra tay giúp đỡ sao? Hắn từ nhỏ nhìn xem con cá lớn lên, sẽ không để ý tới con cá đúng không? Túc Ngư Nhi trong mắt nước mắt xoạt chảy xuống. Sẽ, nhưng không phải là bởi vì chúng ta, mà là bởi vì hắn thương yêu nhất nữ nhi. Trác Ước Quân, Trác Ước Quân là cao quý nhân vương con cái, lại gả cho một tên tiểu luân hồi nhân tộc tộc trưởng. Như cái kia tiểu luân hồi tộc trưởng vì nắm giữ vương cảnh đỉnh cấp đại tộc còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác là một cái mạnh nhất mới chiến văn cảnh 2 tầng thập phương ảnh. Nhân tộc, tại lúc ấy, Trác Tông chủ toàn lực phản đối. Trác Ước Quân nhưng đã chết tâm muốn gả cho. Vì này không tiếc cùng Trác Tông chủ trở mặt. Cuối cùng, vẫn là Trác Tông chủ lui bước. Túc Ngư Nhi phụ thân nhu hòa vuốt ve Túc Ngư Nhi cái đầu nhỏ. Có thể đây không phải là chắc bá bá cảm thấy, mười mấy 20 năm sau tiểu luân hồi liền sẽ kết thúc. Thập phương ảnh nhân tộc sẽ bị diệt, đến lúc đó chắc tỷ tỷ sẽ còn trở lại Ngự Hư Kiếm Tông sao? Túc Ngư Nhi không hiểu ngẩng đầu, nhà đầu ngốc, lần này thập phương ảnh nhân tộc xảy ra chuyện, chắc tông chủ chỉ còn lại một cái ngoại tôn. Tiến vào đại diễm hoàng triều Trác Ước Quân không rõ sống chết. Trác Tông chủ chính là lại không chào đón thập phương ảnh nhân tộc. Vì mình nữ nhi, vì mặt mũi của mình, vì ngoại tôn của mình cũng sẽ xuất thủ. Túc Ngư Nhi phụ thân thu về bàn tay, ngưỡng vọng chân trời nói. Hiện tại không xuất thủ, chỉ là tại chờ một cơ hội. Trừ phi, Trác Ước Quân vô sự. Mà cái kia đại diễm hoàng triều lại có Trác Tông chủ không làm gì được cường giả, mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Vậy là tốt rồi. Túc Ngư Nhi kiên định lau khô nước mắt. Nàng vừa nghĩ tới thạch diễm biến thành lận nguyên phi bộ dáng, lừa nàng một viên năm in dấu linh thạch, liền hận đến răng trực dương dương. Nàng vậy sẽ liền nên nghĩ tới lận nguyên phi nếu là sớm nguyện ý tiếp nhận các nàng tài nguyên. Gì cho tới mới đến đan tông, đều là bị vui sướng mất phương hướng tâm trí. Kiếm môn trước, theo tất cả mọi người đi lên, chỉ còn lại một thiếu niên. Thiếu niên quỳ xuống đất bố mãn rêu xanh đá xám bên trên. Một thân áo xám, cõng một bao phục, mặt đau khổ trong lòng sắc, rủ xuống chỗ đầu ngón tay tràn đầy vết bẩn. Sinh sinh mài hỏng mà thấy bạch cốt, trước mặt đá xám bên trên, dùng máu viết có tứ hành chữ, làm người tự ái đừng càn rỡ, nhân gian công đạo có nhân vương, nhiều làm ác sự tình tất có báo, phạt xuống địa phủ thấy Diêm Vương. Hai bên, từng mảnh rừng trúc thăm dò vào hơn vạn đại sơn bên trong, liên miên không ngừng, không nhìn thấy cuối cùng. Biển trúc dậy sóng, bích diệp theo gió, kiếm môn trước, có không ít thủ sơn cùng tuần sơn đệ tử, từng cái thân mang kiếm tông áo bào, thân uẩn tiên khí, chém với kiếm môn trước, tựa như thân uẩn lượn lờ tiên khí, cực kỳ bất phàm, ngươi vẫn là sớm một chút cút đi, như trong miệng ngươi lời nói làm thật, bị chúng ta sư huynh thấy được, sẽ trực tiếp chém đầu ngươi. Chém đều trắng chém, đúng đấy, còn muốn thấy tôn quý nhân vương, tông chủ cho dù là chúng ta những đệ tử này, đều rất khó nhìn thấy, càng đừng nói ngươi, thủ sơn đệ tử xa xa khuyên nhủ, hoa, chẳng biết lúc nào, thiếu niên sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện hai người, một cái vì một thân màu đen trang phục, tóc đen cuồng dã rối tung thiếu niên. Một cái vì áo bào đỏ thiếu nữ, vì ôm kiếm thị nữ, nhu thuận điềm tĩnh đứng rơi thiếu niên nửa bước. Ai, chúng thủ sơn đệ tử kinh ngạc nhảy một cái, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Quanh năm tại Ngự Hư Kiếm Tông thủ sơn, Ngự Hư Kiếm Tông có nhân vương tọa trấn, thiên hạ lớn, dám phạm nhân nhưng lại chưa bao giờ từng có. Thủ Sơn thường thường chỉ là hiện ra thân là Ngự Hư Kiếm Tông đệ tử khí khái, tu vi tốt, hấp dẫn đàn đồng châu kiếm đạo thiên tài bái nhập. Nhiều làm ác sự tình tất có báo. Phạt xuống địa phủ thấy Diêm Vương, Thạch Diễm thì thào nhắc tới một câu, niềm nở cười to, thú vị thú vị. Cửu vực bên này cũng có Diêm Vương câu chuyện, chỉ là cách gọi khác biệt. Luân hồi đã sụp đổ, địa ngục trống rỗng, lệ quỷ ở nhất gian. Người đến người nào? Thủ vệ đệ tử bên trong, cầm đầu một tên huyền cảnh xuất hiện, hướng Thạch Diễm không kiêu ngạo không tự ti hành lễ. Ngự Hư Kiếm Tông chính là đại tông, vì đan đồng châu đệ nhất kiếm đạo tông môn, tự nhiên có đại tông uy nghiêm, không sợ đạo trích. Đi thôi, Huyên Nhi. Thạch Diễm mang Huyên Nhi đạp lên bậc đá, ung dung tiến lên, chỗ trải qua chỗ, Ngự Hư Kiếm Tông thủ vệ đệ tử đều phiêu khởi không trung, không được đến gần, quỳ xuống đất. Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thạch Diễm cùng Huyên Nhi, nhất là Huyên Nhi. Huyên Nhi giống như có cảm giác, quay đầu đối với thiếu niên ý vị không rõ cười một tiếng. Có người mạnh mẽ xông tới sơn môn, đông đảo thủ vệ đệ tử cuối cùng phản ứng lại, kéo vang lên cảnh báo. Kiếm môn đột nhiên hiện một đạo màn kiếm, hiện lên sóng lăn tăn trạng khuếch tán ra đến, đem toàn bộ Ngự Hư Kiếm Tông che phủ, đứng ngừng màn kiếm trước. Thạch Diễm quay người nhìn chăm chú thiếu niên, cửu nhân của ngươi gọi là gì? Thiếu niên không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Ngự Hư Kiếm Tông nội môn đệ tử, Cam Hưng. Thạch Diễm lười hỏi tường tình, vẫy gọi dưới. Thiếu niên trong bao quần áo ra truyền công pháp phóng qua mười mấy mét, rơi vào hắn lòng bàn tay. Đây là một bản Chí Dương công pháp, đúng là một bản võ cốt cấp. Khó được, khó được. Bên trong Chí Dương điểm số thắng qua hắn phân giải 1 triệu bản phổ thông công pháp. Ngươi, thiếu niên phát giác được gia truyền công pháp bị đoạt, phẫn nộ đứng lên, chuẩn bị mắng chửi cái gì. Đừng mắng, mắng công pháp vẫn là của ta, ngươi lại phải chết. Thạch Diễm thanh âm ấm áp, nghe như mộc xuân phong, làm thế nào đều che không được trong lời nói hàn ý. Thiếu niên ngây ngẩn cả người, hắn từ đáy lòng sinh ra trực giác, Thạch Diễm không phải đang nói đùa. Không sai, đồ vật ta thu, mối thù của ngươi ta dẫn ngươi đi báo. Thạch Diễm trên thân, một sợi nội kình lướt đi, vòng ngừng thiếu niên chung quanh. Huyên Nhi, một tiếng khiến về sau. Huyên Nhi tiến lên một bước, nhân vương cấp khí tức từ trên thân hạo đãng càn quét ra, xuyên qua sơn môn, xuyên qua đông đảo dãy núi, đưa đến Ngự Hư Kiếm Tông hạch tâm một cái nào đó chỗ. Nhất thời ở giữa, cuồng phong quyển, trong rừng dị thú sợ hãi tiếng nghẹn ngào không dứt bên tai. Đỉnh đầu mây đen càn quét, một bộ tận thế cảnh tượng, vương uy hiện, thiên địa tự cảm giác, tự sinh dị tượng, đây vốn là phong vương mới có. Có thể Huyên Nhi lại có thể hiện tại làm thiên địa tự cảm giác. Có thể thấy được căn cơ mạnh, thực lực mạnh, nhân vương. Ngự Hư Kiếm Tông đông đảo thủ vệ đệ tử vô ý thức quỳ sát tại đất, sợ hãi dưới, nước mũi đều lưu. Mà phía sau thiếu niên, tuy bị Thạch Diễm nội kình vờn quanh, không nhận vương uy quấy nhiễu, nhưng cũng ngốc trệ nguyên địa, mồ hôi chảy tiếp lưng, quần áo ướt đẫm. Hắn đã tưởng tượng đến cái này chủ tớ hai người không đơn giản, có lẽ là hai tên chiến văn cảnh cường giả, lại không nghĩ rằng chỉ là ôm kiếm thị nữ liền là nhân vương. Cái kia còn chưa xuất thủ Thạch Diễm lại là gì nhóm cường giả? Bất quá Huyên Nhi vương uy truyền vào ngắn ngủi mấy hơi thở, kiếm môn ngăn cản Thạch Diễm màn kiếm liền bị tận lực tản mất. Một đạo nho nhã giọng nam truyền âm nhập nhĩ, thẳng vào Thạch Diễm cùng Huyên Nhi não hải. Trác Mỗ, kính thỉnh nhị vị đến ta Ngự Hư Kiếm Tông diễn kiếm tràng. quan ta tông so kiếm đại hội. Được, Thạch Diễm ra hiệu Huyên Nhi thu liễm vương uy, thuận theo đại đạo, một bên ngắm phong cảnh, một bên hướng diễn kiếm chàng dạo bước bước đi. Hậu phương, thiếu niên choáng váng đuổi theo. Không thể không nói, Ngự Hư kiếm tông phong cảnh xác thực tốt, linh khí sung túc, hô hấp một khẩu chính là tươi mới 6 in dấu linh khí. Tướng so với nhân gian nội vực cái khác 3 in dấu, 4 in dấu, 5 in dấu thiên địa linh khí. Nơi này chính là tiên cảnh, là đan đồng châu thứ 1 đất lành để tu hành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.